Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, Tam Đường Hội Thẩm. Đông Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này thuốc mê nghe rất phổ thông, nhưng tuyệt đối là phi thường ác độc đồ vật. Người dùng, linh trí sẽ ở vào trống không trạng thái, thì thuốc người liền có thể một lần nữa vì đó gieo xuống đặc biệt ký ức. Nhưng nó chân chính ác độc địa phương, ở chỗ thuốc này cơ hồ có thể xưng không thể thanh trừ. Nếu là cưỡng ép đi làm, người uống thuốc liền sẽ tại chỗ tử vong. Đông Dương hiện tại mặc dù phát hiện những người này cắn ngược lại chính mình nguyên nhân, nhưng làm sao để bọn hắn khôi phục bình thường lại là một nan đề. Như cưỡng ép động thủ, sẽ chỉ hại chết những người này. Nếu là làm như không thấy, vậy mình tội danh thật đúng là tẩy không sạch. Đây mới là phạm thanh đòn sát thủ. Hắn biết, coi như mình phát hiện những người này ăn vào thuốc mê, cũng cứu không được bọn hắn. Nếu là cưỡng ép động thủ hại chết bọn hắn, ngược lại ngồi vững mình giết người diệt khẩu tội danh, có chút ý tứ. Bất quá, người cũng quá coi thường ta. Muốn đem thuốc mê độc tố thanh trừ sạch sẽ là rất khó, nhưng cũng không phải là không thể được. Đông Dương trong lòng suy nghĩ một phen, đột nhiên đối Phạm Thanh cười nói, đã các ngươi muốn đi lớn náo, vậy chúng ta liền làm lớn chuyện một điểm. Không đợi Phạm Thanh nói chuyện, Đông Dương liền cao giọng nói, các ngươi chỉ là nguyên cáo, ấn lý không thể phán quyết, ta muốn Tam Đường hội thẩm. Nghe vậy, đám người đều là sững sờ. Mặc kệ là Trường Sinh Quan một phương người, vẫn là Phạm Thanh một đoàn người, bao quát những cái kia người xem náo nhiệt, đều không rõ Đông Dương nói tới Tam Đường hội thẩm là có ý gì. Bất quá, không đợi đám người đặt câu hỏi, Đông Dương liền làm ra giải thích, nói, ta cần càng nhiều người xung làm phán quyết, cũng chính là đương triều thiên tử, Thái học viện viện trưởng, chấm ngoặc kép. Cũng không chờ hắn nói xong, Phạm Thanh liền cười lạnh nói, mọi người đều biết, đương triều thiên tử cùng Thái học viện viện trưởng cùng ngươi quan hệ cá nhân rất tốt. Bọn hắn phán quyết không đủ để làm cho người tin phục. Lời này cũng chỉ hắn có thể nói. Nếu không đổi lại một cái đương triều quan viên, dám nói ra loại lời này, đó chính là xem thường thiên tử, coi như nói có lý, cũng đem nhận trừng phạt. Đông Dương cười cười, trước chờ ta nói xong, ta muốn làm yết kiến thiên tử, Thái học viện viện trưởng, bốn môn chi chủ, tứ đại gia tộc tộc trưởng cùng Tiết Hoa thần điện thánh nữ cộng đồng ra mặt xung làm phán quyết. Bọn hắn là nhân tộc ta nhất có thân phận người. Bọn hắn phán quyết cũng càng có hiệu lực, càng có thể để cho người trong thiên hạ tin phục. Các ngươi đương nhiên có thể cự tuyệt, nhưng các ngươi chỉ là nguyên cáo, ta là bị cáo, ngươi ta đều không có làm ra cuối cùng phán quyết tư cách. Cho dù tại trên công đường, cũng không có nguyên cáo tuyên án đạo lý. Phạm Thanh sắc mặt có chút trầm xuống, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn thật đúng là không thể cự tuyệt. Nếu không liền không đủ để làm cho người tin phục, vậy hắn muốn để Đông Dương thân bại danh liệt mục đích, cũng liền không có khả năng đạt thành. Lão phu giống như ngươi mong muốn. Đông Dương mỉm cười, lập tức nói với tiểu nha, thay ta đi mời bệ hạ cùng văn viện trưởng. Không cần, chúng ta đã tới. Lang lãng thanh âm vang lên, hai thân ảnh liền cùng lúc xuất hiện giữa không trung, chính là Văn Phong cùng Cơ Vô Hà. Đông Dương có chút chắp tay thi lễ, lập tức ánh mắt liền chuyển tới Hoa Dương lầu chót mấy cái thanh niên trên thân, cười nói, Phi Vũ huynh, tại hạ muốn phiền phức bốn vị, gia hỏa này vẫn là đem chúng ta toàn bộ kéo xuống nước. Mộc Phi Vũ lang cười nói, việc này du quan mấy chục cái nhân mạng, chúng ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiếng nói rơi, hắn coi như trước bay lên, nhanh chóng mà tới. Kiếm công tử, Đào công tử, Hòa Phong công tử ba người liếc nhau. Lập tức Kiếm công tử liền khẽ cười nói, đi thôi, chúng ta không có cách nào cự tuyệt. Khi Kiếm công tử bốn người toàn bộ tại Văn Phong cùng Cơ Vô Hà bên người dừng lại, Đông Dương lần nữa cất cao giọng nói, không biết tứ đại gia chủ ở đâu? Ha ha, Đông Dương thiếu hiệp cho mời, chúng ta sao dám không đến? buông thả tiếng cười vang lên. Bốn trung niên nhân liền cùng lúc xuất hiện, nhanh chóng mà tới, phiền phức bốn vị tiền bối. Tư Mã gia chủ cười ha ha một tiếng. Không dám, mặc dù chúng ta cùng thiếu hiệp kề vai chiến đấu qua, nhưng làm công chứng viên, chúng ta nhất định phải công chính đối đãi, công bằng, đúng là nên như thế. Đông Dương lập tức quay người, đối Tuyết Hoa thần điện thánh nữ chắp tay nói, phiền phức tiền bối, thánh nữ còn thi lễ, cười nhạt nói, đây là hẳn là, nhưng quán chủ nếu không thể chứng minh trong sạch của mình, tha thứ ta cũng không giúp được ngươi. Nếu ta thật sự là lạm sát kẻ vô tội hạng người, bị chỗ lấy cực hình, cũng là chuyện đương nhiên, không thể trách ai được. Có thể bắt đầu, Văn Phong lập tức nói với Cơ Vô Hà, bệ hạ coi như một lần chủ thẩm quan đi. Cơ Vô Hà gật gật đầu, cũng làm nhân không cho, cất cao giọng nói, các ngươi trước đó biện chứng, chúng ta đều đã biết được, hiện tại, bị cáo còn có hay không mới chứng cứ? Phạm Thanh chắp tay nói, không có, chứng cứ tất cả ở chỗ này. Vậy thì tốt, bị cáo ngươi còn có cái gì muốn nói? Đương nhiên là có, đó chính là nguyên cáo cung cấp những này chứng nhân, đều không đủ để tin. Người như thế nào chứng minh? Đông Dương khẽ cười nói, ta đương nhiên có thể chứng minh. Chư vị đều là nhập thánh cao thủ, điều tra một người bình thường linh hồn không khó lắm. Các ngươi có thể điều tra thêm những này chứng nhân linh hồn, nhìn xem có khác biệt gì. Nghe vậy, Phạm Thanh thần sắc lập tức trầm xuống. Hắn thật không nghĩ tới Đông Dương vậy mà đã trong lúc vô tình đem mình những này chứng nhân tra xét cái úp sấp. Bất quá, Văn Phong lập tức tràn ra thần vực, đem những cái kia chứng nhân bao trùm, để phòng Phạm Thanh ngầm hạ sát thủ. Sau đó, cái này thập nhất vị công chứng viên liền nhao nhao nhô ra cảm giác. Điều tra những này chứng nhân linh hồn, bọn hắn đều là nhập thánh. Nghĩ xem xét một người bình thường linh hồn, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Cũng rất nhanh liền phát hiện chuyện ẩn ở bên trong. Thuốc mê chi độc, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà lập tức nhìn mấy cái khác công chứng viên. Nói, chư vị thấy thế nào? Bọn họ đích xác là trúng thuốc mê chi độc. Cho nên bọn hắn căn cứ chính xác từ, không thể tiếp thu. Bọn hắn chung nhận thức vừa ra, Đông Dương liền cất cao giọng nói, không có đơn giản như vậy. Ta muốn cáo Phạm Thanh cùng với tất cả nguyên cáo, lấy thuốc mê độc hại người khác, cũng vu oan hãm hại tại ta. Còn có, những này người chết bên trong kẻ chủ mưu, chính là Phạm Thanh hậu nhân, tại Tiểu Sơn Thành ỷ thế hiếp người, mạnh thu nạn dân tiền tài, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, lạm sát kẻ vô tội. Mà Phạm Thanh thân là Thái học viện phó viện trưởng, chẳng những không thêm vào quản thúc, còn tùy ý phóng túng, vây cánh cùng cấu kết với nhau làm việc xấu, ỷ vào trong triều làm quan, cưỡng chế địa phương thượng tấu sổ gấp, giết người diệt khẩu, giấu giếm Phạm Thanh hậu nhân tại Tiểu Sơn Thành tội ác. Bọn hắn những người này đều bách tử nan thứ, bất tử không đủ để bình dân phẫn. Nghe nói như thế, Cơ Vô Hà cùng Văn Phong đều âm thầm nhíu mày. Bọn hắn sở dĩ không có đối Phạm Thanh cùng với vây cánh ra tay, chính là liên lụy quá rộng. Nhưng Đông Dương hiện tại ý tứ đã rất rõ ràng, đó chính là muốn đem Phạm Thanh một nhóm người một mẻ hốt gọn. Mộc Phi Vũ cũng không nhịn được thấp giọng nói ra, gia hỏa này quả thật là muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Phạm Thanh vẫn không nói gì. Bên cạnh hắn một vị đại nho liền nghiêm nghị trách mắng, ăn nói bừa bãi, ngươi, chấm ngoặc kép. Không đợi hắn nói xong, Đông Dương liền cười lạnh nói, ngươi ít tại trước mặt ta nói cái gì đại đạo lý. Thân là đại nho, các ngươi chẳng những không cẩn thủ bổn phận, còn kết bè kết cánh, che chở tội ác, mặt ngoài một bộ nhân nghĩa đạo đức, sau lưng lại làm mất sạch tận thiên lương sự tình. Các ngươi sớm đã mất hết nho gia văn nhân mặt mũi. Các ngươi còn sống sẽ chỉ độc hại càng nhiều hậu bối tử đệ. Ta đi, gia hỏa này ngay cả những này tay trói gà không chặt văn nhân đại nho đều không buông tha. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phạm Thanh khoát khoát tay, ngăn lại bên cạnh những người kia, cười lạnh nói, những này chỉ là ngươi lời nói của một bên. Mà lại, những này chứng nhân coi như thân loại thuốc mê chi độc. Nhưng cũng không thể nói rõ ngươi chính là vô tội. Huống chi, các ngươi nói trong bọn họ thuốc mê chi độc. Như thế nào chứng minh? Văn Phong nhàn nhạt nói ra. Ngươi đây là tại chất vấn chúng ta 11 người. Phạm Thanh không sợ chút nào. Nói, các ngươi 11 người. Là nhân tộc nhất có thân phận người. Nhưng các ngươi cùng Đông Dương hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ. Các ngươi công chính, làm cho người hoài nghi. Đông Dương đột nhiên mở miệng, nói, không sao, đã ngươi không tin, vậy ta liền để càng nhiều người tới làm công chính. Lập tức, Đông Dương liền cất cao giọng nói, trong Hoàng Thành, tất cả nhập thánh đều có thể tới đây chứng kiến việc này. Lấy nhìn thẳng vào nghe, đi lão mạc, đến phiên chúng ta ra tay. Hoa Hoa công tử Hoa Vô Tiết nói một tiếng Vô Ảnh Lãng Tử chớ cười. Coi như trước bay ra ngoài. Chớ cười lắc đầu cười một tiếng. Cũng đi theo. Cùng lúc đó, những cái kia đứng ngoài quan sát trong đám người. Cũng có từng đạo thân ảnh đằng không mà lên. Nhao nhao tụ tập trên bầu trời Trường Sinh Quan. Thất tử, thất kiệt toàn bộ tề tựu. Đông Dương đối trên không chắp tay một cái. Nói. Chư vị có thể tự mình xem xét một chút linh hồn của bọn hắn. Nhìn xem phải chăng thân loại thuốc mê chi độc. Đám người điều tra về sau. Nhao nhao gật đầu. Hoa Vô Tiết cất cao giọng nói. Những người này xác thực thân chúng thuốc mê chi độc. Việc này thiên chân vạn xác. Không giả được. Đông Dương cười cười. Lập tức nói với Phạm Thanh. Nếu ngươi còn nói bọn hắn không đủ để tin. Đó chính là con vịt chết mạnh miệng. Hừ, coi như bọn hắn thân chúng thuốc mê chi độc lại có thể nói rõ cái gì? Lại không thể chứng minh là lão phu hạ độc. Cái này xác thực không thể chứng minh là ngươi bỏ xuống độc. Nhưng ít ra chứng minh bọn hắn căn cứ chính xác từ vô hiệu. Vậy cũng không thể chứng minh trong sạch của ngươi. Đông Dương lại là cười lạnh nói. Chưa hẳn, các ngươi trăm phương ngàn kế muốn vu hãm tại ta. Xử xuất các loại âm mưu quỷ kế. Nhưng đến mà không trả lễ thì không hay. Nghĩ tính toán ta, liền muốn có bị tính kế chuẩn bị. Ta mặc kệ các ngươi có phải hay không người tu hành. Đã tới, liền cũng đừng hòng đi. Trong các ngươi, có tung tử hành hung. Có che chở bao che. Có cấu kết với nhau làm việc xấu. Có ăn nói lung tung. Vu hãm người khác. Các ngươi những người này coi là vây cánh rất nhiều. Cầm giữ triều chính trong ngoài các mặt. Liền không có người dám đem các ngươi thế nào. Nhưng ta nói cho các ngươi biết. Người khác không dám động các ngươi. Ta Đông Dương hôm nay là động định. Ai cũng không bảo vệ được các ngươi. Phạm Thanh cười lạnh nói. Ngươi muốn như thế nào? Như lời ngươi nói những này. Chẳng qua là ngươi vì mình đắc tội chi từ mà thôi. Không có một chút ý nghĩa. Thật sao? Ta còn muốn cảm tạ các ngươi vì ta tìm đến những này chứng nhân. Bọn hắn không thể chứng minh ta có tội. Ngược lại có thể chứng minh Phạm Thanh ngươi tung tử hành hung. Có thể chứng minh các ngươi những người này cấu kết với nhau làm việc xấu. Xem mạng người như cỏ rác. Các ngươi coi là thuốc mê chi độc không có thuốc nào chữa được. Nhưng các ngươi lại quá coi thường ta. Người khác không thể giải. Ta liền giải cho các ngươi nhìn. Để các ngươi chết được rõ ràng. Nghe vậy. Phạm Thanh nhóm người này từ trên xuống dưới toàn bộ biến sắc. Nếu là Tiểu Sơn Thành huyện lệnh những người này thuốc mê chi độc bị giải. Vậy bọn hắn cũng đủ để chứng minh ai bắt bọn hắn. Ai bảo bọn hắn ăn vào độc dược. Cái này một liên lụy thế nhưng là một nhóm lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.